Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn Mạn theo Đồng Gia vào khách sạn, so với vẻ run rẩy khi bước xuống xe, giờ đây Đồng Gia lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Chỉ là đôi mắt cô đỏ hoe, môi mím chặt, mái tóc ngắn màu xám bạc càng làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch. Nếu thật sự khó chịu thì đừng đi tiếp nữa. Không, Đồng Gia kiên quyết, tôi phải tận mắt chứng kiến mới có thể hoàn toàn từ bỏ được. Cô không hiểu đâu, 7 năm đối với tôi có ý nghĩa như thế nào. Từ Cẩn Mạn im lặng, không nói thêm lời nào. Cô chưa từng trải qua một mối tình kéo dài 7 năm. Nhưng chỉ nghĩ đến nỗi đau bị phản bội sau khi đã dâng hiến tất cả, cũng đủ khiến người ta nghẹt thở. Các khách sạn thường không cung cấp thông tin về khách hay số phòng. Đồng Gia đã đọc vanh vách số điện thoại và thông tin cá nhân của Kiều Thụy, nhưng vẫn không nhận được sự hỗ trợ từ Lễ Tân. Thẩm Thù nhắn tin cho Từ Cẩn Mạn, nói rằng khách sạn này thuộc sở hữu của nhà họ Thái. Có lẽ có thể nhờ Thái Oánh giúp đỡ. Thái Oánh phản hồi trên WeChat một cách đầy phấn khích. Em gọi điện ngay đây. Từ Cẩn Mạn, chị làm tốt lắm, phải vạch mặt con cha nữ đó ra. Từ Cẩn Mạn. Chưa đầy 2 phút sau, Thái Oánh đã gửi số phòng. Ngoài ra, cô còn cung cấp thêm thông tin từ hệ thống. Kiều Thụy đang ở cùng với một người phụ nữ khác. Từ Cẩn Mạn không cho Đồng Gia xem những thông tin này. Thang máy đi thẳng lên tầng. Hành lang hai bên được sơn màu xanh nhạt. Cách rất tốt. Hầu như không có tiếng động nào vọng ra. Cả tầng im lặng đến đáng sợ. Như thể không có người ở. Từ Cẩn Mạn ngăn Đồng Gia lại khi cô định gõ cửa. Đồng Gia đang trong trạng thái thất thần, nhưng vẫn hiểu ý của cô. Nếu Kiều Thụy nhìn thấy người gõ cửa là cô ấy, liệu cô ta có mở cửa không? Nghĩ đến đây, nước mắt của Đồng Gia cuối cùng cũng trào ra. Ban ngày mọi thứ vẫn còn tốt đẹp, sao chỉ trong chốc lát mọi chuyện lại trở nên như thế này? Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với Kiều Thụy theo cách này. Hai người đứng sang một bên. Từ Cẩn Mạn nhẹ nhàng gõ cửa. Ai đó? Đó không phải là giọng của Kiều Thụy. Từ Cẩn Mạn không trả lời, tiếp tục gõ cửa sau mười mấy giây. Đến lần thứ tư, cánh cửa phòng cuối cùng cũng hé mở. Ai vậy? Có bị làm sao không? Giọng của Kiều Thụy đột ngột ngưng lại. Kiều Thụy chỉ khoác hờ chiếc áo tắm. Có lẽ vì tức giận và vội vàng, chiếc áo không được mặc chỉnh tề, để lộ rõ vài vết hôn dưới xương quai xanh. Dưới ánh mắt chăm chú của Đồng Gia, Kiều Thụy vội vàng kéo áo choàng quấn chặt lại, môi mấp máy. Ra, sao thế? Nhanh lên đi. Giọng một người phụ nữ vang lên từ bên trong phòng. Đồng Gia cắn chặt môi đến rách cả da, vị máu tanh nồng sộc lên trong cổ họng. Cô nuốt xuống cùng với nỗi đau vừa mới ập đến. Cô lạnh lùng đẩy Kiều Thụy ra, nhanh chóng bước vào bên trong phòng. Ra ra, căn phòng có vẻ hơi bừa bộn. Từ Cẩn Mạn đứng dựa vào tường ở ngoài hành lang. Lúc này, cô cảm thấy không tiện để bước vào. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên từ bên trong. Cô làm cái gì vậy? Kiều Thụy, cô cứ đứng đó nhìn à? À, ra ra. Trong phòng, một chiếc cốc thủy tinh lăn một vòng trên sàn nhà. Cô điên rồi. Người phụ nữ ôm lấy trán, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Đồng Gia trong cơn giận dữ đã tiện tay ném đồ đạc xung quanh. Kiều Thụy vội tránh, nhưng vật ném lại trúng vào trán người phụ nữ đứng phía sau. Đồng Gia, bình tĩnh lại đi. Kiều Thụy thấy tình hình không ổn, sợ xảy ra chuyện lớn, định nắm lấy tay Đồng Gia, nhưng vai cô đã bị một lực mạnh siết chặt. Kiều Thụy quay người lại, đối diện với đôi mắt phượng lạnh lùng và sắc sảo. Kiều Thụy nhíu mày hỏi, Từ Tổng, các cô cùng nhau đến đây sao? Từ Cẩn Mạn cười nhạt, giờ cô còn quan tâm đến việc chúng tôi có cùng nhau đến hay không sao? Kiều Thụy lộ vẻ không tự nhiên, nhìn Đồng Gia rồi nói, Ra ra, tối nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Vẫn là giọng nói dịu dàng ấy, giống như lần đầu tiên cô ta nói chuyện với Đồng Gia. Đồng Gia nhìn Kiều Thụy, đôi mắt đỏ ngầu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra. Cô giáng một cái tát mạnh xuống mặt Kiều Thụy. Kiều Thụy, 7 năm, tôi nuôi một con chó còn thấy nó có lương tâm hơn cô. Thẩm Thù lái xe đến, Đồng Gia ngồi ở ghế sau, chán tựa vào cửa kính, vẻ mặt đờ đẫn, không chút ánh sáng, cô không khóc, nhưng trông còn khó chịu hơn cả khi khóc. Đưa Đồng Gia về đến nhà, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, như muốn xóa sạch mọi dấu vết của Kiều Thụy, kéo ra một chiếc vali. Đồng Gia đặt tay lên tay cầm rồi nói, tôi không sao đâu, hai người cứ về đi, ở lại một chút đã. Từ Cẩn Mạn nói, tôi mệt vì cô cả buổi rồi, để tôi nghỉ ngơi một lát. Đồng Gia im lặng bước vào phòng ngủ, như thể vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó liên quan đến Kiều Thụy. Từ Cẩn Mạn thấy cô ấy có vẻ bất thường, liền gọi, Đồng Gia, Đồng Gia không dừng lại. Thẩm Thù bước tới, nắm lấy cổ tay Đồng Gia, cô muốn nói gì cũng được, hay là cứ khóc đi, không sao đâu, chúng tôi sẽ ở đây với cô. Từ Cẩn Mạn liếc nhìn Thẩm Thù, dù nàng nói rằng mình không giỏi an ủi người khác, nhưng câu nói đơn giản này, đối với Đồng Gia lúc này, lại có sức mạnh hơn bất cứ lời lẽ hoa mỹ nào. Cô im lặng, không chen vào. Đồng Gia nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Thẩm Thù, ngồi xuống mép giường, lúc cô ấy múa bài Bạch Hoa Lâm, tôi đã cảm thấy cô ấy diễn tả một cách sống động hình ảnh một cô gái si tình mỏi mòn chờ đợi nhưng không thấy người yêu trở về. Cô ấy ngậm ngùi nước mắt, nhón chân trên sân khấu, như thể sẽ mãi mãi đợi chờ dưới gốc cây bạch hoa ấy. Hôm đó, tôi đã nghĩ rằng người này có lẽ đã trải qua một kết cục không vui. Cay đắng chờ đợi người không đến. Tôi muốn bảo vệ cô ấy, sưởi ấm trái tim cô ấy, muốn trở thành người yêu mà cô ấy đang chờ đợi. Đồng Gia cười nhạt, nhìn cuốn sổ đặt trong thùng rác, bên trong đầy những lời ca của bài Bạch Hoa Lâm. Cuốn sổ được viết khi Đồng Gia còn đang theo đuổi Kiều Thụy. Nàng lặng lẽ đến cánh rừng bạch hoa ấy, ngày ngày mỏi mòn trông ngóng nơi đó. Nàng nói người chỉ lạc lối nơi xa, người chắc chắn sẽ về cánh rừng này. Đám trẻ rời đi, biến mất trong rừng bạch hoa. Con đường dài sắp đến cuối. Cô nương ấy tóc đã bạc trắng. Đồng Gia chua xót nói, 7 năm, không ngờ người đợi lại là tôi, mà còn là một kẻ ngốc không biết nhìn người. Đồng Gia nói rằng cô muốn ở một mình. Từ Cẩn Mạn mang một bình nước ấm vào cho cô, đóng cửa lại, rồi bước ra ban công phòng khách. Thẩm Thù đang đứng cạnh lan can. Bầu trời âm u, có dấu hiệu sắp mưa. Từ Cẩn Mạn đứng cạnh nàng, hỏi, cô đang nghĩ gì vậy? Tôi đang nghĩ, tình cảm 7 năm sao lại có thể dễ dàng tan vỡ như vậy? 7 năm, đó là một khoảng thời gian rất dài. Thẩm Thù hiếm khi cảm thán như vậy. Từ Cẩn Mạn lắng nghe nàng nói. Một khoảng thời gian dài như thế, chẳng phải người ta càng nên sợ hãi việc mất đi hay sao? Thẩm Thù ngẩn người ra. Từ nhỏ đã bị bỏ rơi, sau đó được nhà họ Thẩm nhận nuôi. Đặc biệt là sau khi bà ngoại qua đời, nội tâm nàng luôn cảm thấy bất an. Từ Cẩn Mạn cảm thấy lòng mình nhói đau. Cô bỗng hiểu được tâm trạng của Đồng Gia khi nhìn Kiều Thụy năm ấy. Có những người như vậy, Từ Cẩn Mạn nói, cũng có những người, khi được yêu thương, sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Hoặc theo thời gian, tình cảm ban đầu sẽ dần mất đi sự mới mẻ. Thẩm Thù nhìn cô, hỏi, vậy cô thuộc loại người nào? Tôi à, tôi thuộc loại người đầu tiên. Từ Cẩn Mạn nhướng mày. Hai cánh tay trắng muốt đặt lên lan can, tạo nên sự tương phản rõ rệt với lớp sơn đen. Giọng cô mang theo sự phóng khoáng, nhưng không hề hời hợt. Cô hơi khom người xuống, thấp hơn Thẩm Thù một chút. Hai người nhìn nhau trong một giây. Rồi Từ Cẩn Mạn cong môi, hỏi, cô có mệt không? Cũng ổn, ngồi xuống đi, chân cô mới hồi phục. Đừng đứng lâu quá. Thẩm Thù nghe vậy, nhìn cô, giọng điềm đạm nói, Từ lão sư, lo lắng cho nhiều người như vậy. Cô không mệt sao? Gọi, Từ lão sư, rõ ràng là đang trêu chọc cô. Thấy tâm trạng Thẩm Thù đã tốt hơn. Từ Cẩn Mạn cười, Thẩm lão sư, không biết còn tưởng cô đang ghen đấy. Thẩm Thù khựng lại một chút. Bỗng nhiên, Đồng Gia ở trong phòng hét lớn, Kiều Thụy, đồ khốn nạn. Hai người vội vàng bước vào, thấy Đồng Gia đang cầm chiếc iPad, màn hình vẫn sáng, lờ mờ có thể thấy đó là những tin nhắn. Đồng Gia run rẩy nói, tại sao lại như thế này? Kiều Thụy, cô nhắm nghiền mắt lại, không thể tin được mà gào lên tên Kiều Thụy. Chiếc iPad rơi xuống sàn nhà. Đây là chiếc iPad Đồng Gia mua cho Kiều Thụy vào năm ngoái. Tài khoản của Kiều Thụy vẫn còn đăng nhập, có đồng bộ tin nhắn và sao lưu. Sau khi cập nhật, nó đã bị bỏ xó, nhưng tài khoản vẫn chưa được đăng xuất. Nếu không phải Đồng Gia vì hoài niệm mà mở nó ra, có lẽ cả đời này cô cũng không thể biết được bộ mặt thật của người từng chung chăn gối. Từ hơn 2 năm trước, Kiều Thụy đã nhắn tin mập mờ với rất nhiều phụ nữ. Những tin nhắn đó rất rõ ràng, thậm chí còn có những lời lẽ thấp kém. Nội dung cho thấy, phần lớn những người phụ nữ đó đều là học sinh của cô ta, có nhắc đến chuyện qua lại với nhiều người. Những người phụ nữ này, phần lớn không hề biết Kiều Thụy đã có bạn gái. Số ít thì biết, và trong số ít đó thì cơ bản cũng đã có vợ hoặc bạn gái. Đúng là loại người thích tìm kiếm những CST ngoài luồng, thật bẩn thỉu đến phát nôn. Từ Cẩn Mạn đã từng gặp Trần Bác, Hàn Phước, những kẻ chơi bẩn thỉu. Kiều Thụy so với bọn họ cũng chẳng kém cạnh gì, nhưng ít ra Trần Bác còn bẩn thỉu một cách công khai. Còn Kiều Thụy thì lại càng ghê tởm hơn. Thẩm Thù ngồi xổm xuống, giúp Đồng Gia tắt chiếc iPad, rồi lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. Đồng Gia gục đầu vào lòng nàng, khóc nức nở. Thẩm Thù nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Nàng chỉ đọc lướt qua một đoạn tin nhắn. Kiều Thụy, tối nay gặp nhau nhé cưng. Bạn gái cô không phát hiện ra sao? Kiều Thụy, tôi nói là đi dạy. Lúc dạy thì cô ấy thường không tìm tôi. Chà, vậy thì qua nhà tôi đi. Thẩm Thù có thể dễ dàng tưởng tượng ra nỗi tan nát trong lòng Đồng Gia lúc này. Tối hôm đó, Đồng Gia đã uống rất nhiều rượu, phải đến khi say khướt mới chịu đi ngủ. Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù không yên tâm để cô ấy ở một mình, nên đã quyết định ở lại qua đêm. Sau khi đã thu xếp ổn thỏa cho Đồng Gia, hai người ra phòng khách ngồi. Rảnh rỗi nên mở TV xem. Kênh phim ABO, bộ phim vừa mới bắt đầu. Đó là một bộ phim tình cảm trinh thám. Mở đầu là cảnh nhân vật chính suýt chút nữa bị bại lộ, phải chạy trốn trong một con ngõ hẹp. Nhân vật chính trong một cuộc đấu súng đầy mạo hiểm đã xông vào một căn phòng cũ kỹ bên trong con hẻm, làm gián đoạn một người phụ nữ Omega đang thay đồ. Từ Cẩn Mạn xem đến chán. Phim đã chiếu được hơn nửa. Qua âm thanh nhỏ nhẹ phát ra từ chiếc TV, cô nghe thấy tiếng thở đều đều. Nghiêng đầu nhìn, Thẩm Thù đã tựa vào sofa ngủ thiếp đi. Đầu nàng hơi nghiêng về phía Từ Cẩn Mạn. Phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc TV, nhưng cũng đủ để cô nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt Thẩm Thù. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mỗi đường nét đều tinh xảo như một tác phẩm tỉ mỉ của Thượng Đế. Nàng mặc một chiếc áo len đen mềm mại, tóc buộc đuôi ngựa, càng làm nổi bật vẻ thanh tú của khuôn mặt. Vì đang tựa vào sofa, đường nét cổ nàng trông càng thêm mượt mà. Bình thường cô chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng có lẽ vì đêm đã khuya, thần kinh cô trở nên nhạy cảm hơn. Cả khứu giác cũng vậy. mùi hương thảo trong trẻo từ cơ thể Thẩm Thù nhẹ nhàng len lỏi vào từng hơi thở của cô, mềm mại, ngọt ngào. Khi đã chú ý đến, Từ Cẩn Mạn có ảo giác như mình sắp chết đuối. Rõ ràng đó chỉ là pheromone hương thảo, nhưng lại say đắm lòng người hơn cả rượu. Cô chợt nhận ra, hôm nay pheromone của Thẩm Thù dường như nồng hơn bình thường. Kỳ phát nhiệt của Thẩm Thù sắp đến sao? Hình như vẫn chưa đến ngày. Nghĩ mãi không ra, tuyến thể của cô trong luồng pheromone Omega trở nên không yên. Một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu. Từ Cẩn Mạn vươn tay. Giây tiếp theo, tay cô khựng lại, chỉ còn cách khóe môi của Thẩm Thù một chút. Cô đối diện với đôi mắt hé mở của Thẩm Thù. Ánh sáng từ chiếc tivi phản chiếu trong đôi mắt nàng, mang theo một chút buồn ngủ và ngơ ngác. So với vẻ điềm tĩnh thường ngày, Thẩm Thù lúc này thật sự rất hiếm thấy. Tôi chỉ muốn giúp cô vuốt lại tóc thôi. Từ Cẩn Mạn bình tĩnh ngồi thẳng dậy, tay cũng nhanh chóng rụt lại. Thẩm Thù mở to mắt, ánh nhìn tỉnh táo. Vuốt xong rồi sao? Từ Cẩn Mạn, xong rồi. Thẩm Thù nhìn thẳng vào mắt cô, cầm lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm. Thật không? Sao tôi lại không cảm thấy gì nhỉ? Không chút ngập ngừng, tim Từ Cẩn Mạn đập thình thịch. Cô ngủ thì làm sao mà cảm thấy được? Thẩm Thù nhẹ nhàng đáp, tôi không ngủ. Từ Cẩn Mạn, sau 10 giờ, ngoài cửa sổ bắt đầu mưa rơi. Âm thanh nhỏ nhẹ của chiếc tivi bỗng bị tiếng mưa át đi, như cuốn trôi mọi tạp âm trong không gian tĩnh lặng. Giọng điềm đạm của Thẩm Thù bất ngờ vang lên. Vừa nãy cô muốn làm gì? Đêm đã khuya, đầu óc vẫn còn có chút hỗn loạn. Nàng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là muốn hỏi để biết được câu trả lời từ tận đáy lòng. Từ Cẩn Mạn cong ngón tay lại, đối diện với ánh mắt thẳng thắn của Thẩm Thù. Cô cảm thấy hơi căng thẳng. Nói rằng cô muốn chạm vào môi nàng sao? Hay nói rằng pheromone của nàng đã khiến cô nảy sinh những ý nghĩ không nên có? Hiển nhiên là không thể. Nhìn vào ánh mắt kiên trì và có chút bất ngờ của Thẩm Thù, Từ Cẩn Mạn cảm thấy chột dạ, muốn sờ mặt cô. Từ Cẩn Mạn chọn cách nói nửa sự thật, nhưng khi vừa thốt ra từ sờ, cô chợt nhận ra nó không phù hợp. Định đổi sang một động từ khác, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Thù, cô lại thôi, giống như một trò mạo hiểm nhỏ. Cô dò xét từng bước một, sợ rằng chỉ cần đi sai một bước thôi, kết quả sẽ khác xa so với những gì cô đã tưởng tượng. Cô tiềm thức cảm thấy rằng Thẩm Thù có lẽ sẽ không giận. Ồ, Thẩm Thù đáp, rồi rời mắt khỏi cô, tôi đi xem Đồng Gia thế nào. Thẩm Thù nhẹ nhàng mở cửa phòng của Đồng Gia. Dưới ánh đèn bàn mờ ảo, người kia đang ngủ say, nhưng khuôn mặt vẫn còn vương đầy nước mắt. Chiếc gối cũng đã ướt sũng. Chắc chắn cô ấy đã tỉnh dậy và khóc một lần rồi. Hai người lặng lẽ bước ra ngoài. Trời đã gần sáng. Với tình trạng của Đồng Gia như vậy, cả hai quyết định sẽ ở lại qua đêm. Căn hộ có hai phòng ngủ và một phòng khách. Ngoài phòng ngủ chính, phòng khách và một phòng cho khách nhỏ đều khá chật chội. Phòng khách nhỏ lại chứa đầy đồ đạc linh tinh, nên chỉ còn cách ngủ ở sofa. Từ Cẩn Mạn lấy một tấm chăn lông mềm mại, ngồi xuống cạnh chiếc sofa. Cô ngủ đi, chiếc sofa khá ngắn, chỉ vừa đủ cho một người nằm. Còn một người ngồi, Thẩm Thù nói, không cần lúc nào cũng nhường tôi như vậy. Hôm nay cô ngủ đi. Giọng nàng không hề có ý thương lượng. Từ Cẩn Mạn vẫn cố chấp nói, tôi ngủ không yên giấc đâu. Sofa này lại không đủ chỗ. Cô đặt tấm chăn sang một bên, tiến lại gần Thẩm Thù, nhẹ giọng nói, thế này nhé, lần sau nếu có tình huống tương tự xảy ra, tôi sẽ ưu tiên chính mình trước, được không? Thẩm Thù nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ hỏi, Từ Cẩn Mạn, cô đối với ai cũng tốt như vậy sao? Không phải, Từ Cẩn Mạn đáp một cách tự nhiên. Không cần suy nghĩ, tivi đã tắt, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn. một thứ ánh sáng vừa đủ để người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Thẩm Thù nằm trên sofa, chân nàng cách Từ Cẩn Mạn khoảng nửa cánh tay. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ. Lúc thì dồn dập, lúc lại nhẹ nhàng tĩnh lặng. Từ Cẩn Mạn ngửa cổ tựa vào lưng ghế sofa, cố gắng chợp mắt. Một lúc sau, cô nghe thấy giọng Thẩm Thù vang lên. Nếu cô muốn, hả? Thẩm Thù nói, tôi có thể để cô sơ thử. Lời này hiếm khi được nàng nói ra. Giọng lại rất nhỏ, đầu óc Từ Cẩn Mạn dường như ngừng hoạt động. Trong tiếng mưa rơi, giống như một nhành xuân chạm vào NSH từ những cánh hoa trơn nhẵn. Một cảm giác rung động nhẹ nhàng lan tỏa. Từ Cẩn Mạn cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập nhanh. Cô biết rằng bất kỳ sự suy diễn nào đối với lời nói này đều không còn là sự trong sáng ban đầu. Tôi, Từ Cẩn Mạn nói được nửa câu thì dừng lại. Thẩm Thù đã nói như vậy. Nếu cô từ chối, có phải là quá không nể mặt nàng hay không? Chắc chắn Thẩm Thù sẽ nghĩ rằng cô có một sở thích kỳ lạ. Thích lén lút, không đàng hoàng. Cô định sẽ chạm nhẹ một chút cho qua chuyện. Dù sao vừa nãy bị Thẩm Thù bắt gặp cũng đã rất mất mặt rồi. Vậy thì, cánh cửa phòng của Đồng Gia bất ngờ bật mở. Như một tiếng sấm rền vang cắt ngang lời nói của Từ Cẩn Mạn. Cô vội vàng đứng dậy, thấy Đồng Gia đang loạng choạng bước ra ngoài. Đồng Gia nheo mắt nhìn, khi thấy có người nằm trên sofa. Cô liền chỉ tay vào đó và mắng. Đồ cặn bã, cầm thú, khốn nạn, Từ Cẩn Mạn, rốt cuộc là đang ám chỉ ai vậy? Mất bao công dỗ Đồng Gia quay lại giường ngủ. Hai người lại trở về sofa. Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi rả rích, nhưng dường như sắp tạnh. Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù ngồi lại bên nhau, vừa phải trông chừng người say. Cả hai đều cảm thấy mệt mỏi. Chuyện vừa xảy ra, không ai nhắc lại nữa. Chẳng mấy chốc, mưa tạnh hẳn, không biết liệu sẽ có một đợt mưa khác kéo đến hay không. Đồng Gia đã về nhà mẹ ở 2 ngày. Chuyện của Kiều Thụy đã gây ra một cú sốc lớn cho cô ấy. Đến nỗi tên của cô ta Đồng Gia cũng không muốn nhắc đến. Theo Từ Cẩn Mạn, việc quên đi mọi chuyện như vậy là quá dễ dàng cho Kiều Thụy. 7 năm tình cảm, Đồng Gia đã dâng hiến tất cả, thậm chí còn lên kế hoạch cầu hôn. Một trái tim nóng bỏng chẳng khác nào vứt cho chó ăn. Giống như dẫm phải bùn lầy, Đồng Gia có lẽ sẽ chán ghét suốt cả cuộc đời. Nếu là cô sẽ không dễ dàng buông tha cho Kiều Thụy nếu chưa khiến cô ta phải sợ hãi đàn bà. Nhưng cô không phải là Đồng Gia, không thể nói nhiều. Vào ngày Đồng Gia trở về nhà, Từ Cẩn Mạn chỉ nhắn một tin, nếu có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Dù lòng tan nát, Đồng Gia chỉ xin nghỉ 2 ngày. Sau đó vẫn sắp xếp mọi công việc một cách chu đáo. Thẩm Thù vẫn chưa gia nhập đoàn làm phim, nên studio vẫn hoạt động bình thường như mọi ngày. Từ Cẩn Mạn vì nửa mảnh đất ở khu Bắc mà bận rộn cả ngày. Tối còn phải tăng ca đến hơn 9 giờ mới về đến nhà. Vừa đến cửa, tiếng quảng cáo từ TV đã vọng ra. Từ Cẩn Mạn mở cửa bước vào. Không khí thoang thoảng mùi sữa tắm quen thuộc. Phòng khách vẫn sáng đèn, TV đang mở, Thẩm Thù đang ngồi trên sofa, Từ Cẩn Mạn đi tắm. Khi bước ra ngoài, cô thấy trên bàn đã bày một đĩa xoài cắt miếng. Cô ăn tối muộn, không cảm thấy đói lắm, nhưng vẫn lấy tăm xiên một miếng xoài bỏ vào miệng. Ngọt lịm, cô nhẹ nhàng tựa lưng vào sofa, chiếc sofa nhẹ lún xuống, Thẩm Thù nghiêng mặt nhìn cô. Từ Cẩn Mạn đang mặc bộ đồ ngủ màu đen mà Thẩm Thù đã mua cho cô. Vì tựa lưng vào sofa, chiếc áo khoác hơi bung ra, để lộ chiếc cổ áo chữ V, mắt Thẩm Thù tối lại. Như thể ký ức về đêm ở nhà họ Từ lại ùa về. Ý thức của nàng bị câu hỏi của Từ Cẩn Mạn kéo trở lại thực tại. Từ Cẩn Mạn hỏi, Thái Oánh tìm tôi có việc gì vậy? Lúc còn ở dưới lầu. Thái Oánh đã gửi một tin nhắn thoại trong nhóm chat, đích danh tìm cô, do cô đang có điện thoại, nên cuộc trò chuyện đã bị ngắt quãng. Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu lên, Thẩm Thù đã nhanh chóng thu lại ánh mắt. Sinh nhật cô là ngày 21 tháng 3 đúng không? Từ Cẩn Mạn khựng lại động tác đang cắn miếng xoài. Ừ, sao vậy? Thực ra đó là sinh nhật của nguyên thân. Thái Oánh hỏi, hỏi cái này để làm gì? Thẩm Thù lắc đầu, em ấy nói chưa xong. Lát nữa sẽ nhắn tin. Một lúc sau, Thái Oánh tác tên cả hai người trong nhóm WeChat. Thái Oánh, Thẩm Thù, Từ Cẩn Mạn sinh nhật hai người hợp nhau ghê. Thái Oánh, một người 1121, một người 0321. Thái Oánh, một bọ cạp, một bạch dương, tuyệt phối luôn. Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù đều không nghiên cứu về cung hoàng đạo, nên không hiểu ý của Thái Oánh. Nhìn hai ngày sinh nhật song song nhau, không biết có phải vì chuyện nhà họ Từ quá nhiều hay không. Từ Cẩn Mạn bỗng cảm thấy đây không chỉ là một sự trùng hợp đơn thuần. Từ Cẩn Mạn hỏi, em nghiên cứu cái này để làm gì vậy? Thái Oánh nhanh chóng đáp, viết tiểu thuyết chứ sao? Từ Cẩn Mạn, ồ, Thái Oánh, cái, ồ, này nghe khinh người quá nha. Thái Oánh, Thẩm Thù thù thù, chị không quản lý chị ấy sao? Từ Cẩn Mạn, cái gì cũng mách lẻo. Em là học sinh mẫu giáo à, Thái Oánh. Em cứ mách đấy, hứ. Từ Cẩn Mạn đặt điện thoại xuống, nhìn Thẩm Thù rồi nói. Người này thật sự là bạn thân của cô sao? Vừa nói xong, Thái Oánh lại, Thẩm Thù trong nhóm. Thẩm Thù, năm nay em chuẩn bị một món quà sinh nhật độc nhất vô nhị cho chị đấy. Giờ chị có thể bắt đầu mong chờ rồi. Thẩm Thù, còn mấy tháng nữa? Thái Oánh, nên mới bảo chị bắt đầu mong chờ. Dù sao chắc chắn cũng vượt qua Từ Cẩn Mạn. Từ Cẩn Mạn, cô mặc kệ, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Cô nghiêng đầu hỏi, món quà kết hôn anh tôi tặng vẫn chưa mở đúng không? Thẩm Thù nói vẫn chưa, chiếc hộp đó vẫn còn nằm trong ngăn kéo. Nếu Từ Cẩn Mạn không nhắc, nàng suýt chút nữa đã quên mất. Cô lấy chiếc hộp ra phòng khách, vỏ ngoài màu đỏ sẫm, được buộc bằng một chiếc nơ lụa tinh tế. Bốn cạnh viền vàng, trông vừa giản dị lại vừa sang trọng. Mở hộp ra, bên trong là một chiếc hộp đen nhỏ được nạm những viên kim cương lấp lánh. Mở khóa chiếc hộp đen, Từ Cẩn Mạn nhìn vào bên trong, hỏi, cái gì đây? Hình như cô đã từng thấy nó ở đâu đó rồi. Giống như một sân khấu thu nhỏ, phía trước là một người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ rực rỡ. Phía sau có các vai phụ, một kẻ có khuôn mặt méo mó, một hiệp sĩ oai phong, một người cầm sách trông như một thi nhân, nhà thờ Đức Bà Paris. Thẩm Thù nhìn những nhân vật trong sân khấu, ánh mắt như nhìn về một nơi xa xăm. Vở kịch đầu tiên tôi đóng vai chính ở câu lạc bộ, các nhân vật đều được làm bằng đất sét. Nếu không phải là thợ chuyên nghiệp thì khó mà làm được tinh xảo đến như vậy. Từ Cẩn Mạn, xem ra đồng nghiệp của anh tôi đúng là bạn học của cô rồi. Thẩm Thù nhìn nhân vật nữ chính, như thể đang trở lại những ngày tháng ấy. Trong vở kịch nhà thờ Đức Bà Paris, Esmeralda bị người Gypsy bắt cóc từ khi còn nhỏ, lớn lên giữa những nghệ sĩ lang thang. Vì vẻ đẹp của mình, nàng đã gặp gỡ một nhà thơ P.S. Under, một hiệp sĩ vô tình, chàng Quasimodo xấu xí và một phó giám mục độc ác. Nàng yêu chàng hiệp sĩ đã cứu mình, nhưng lại mù quáng trong tình yêu, trao nhầm trái tim cho người không xứng. Nàng rất lương thiện, đã đồng ý kết hôn để cứu chàng thi sĩ, tha thứ cho Quasimodo khi hắn bắt cóc nàng, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận bị giết. Thẩm Thù khi đó đã nghĩ rằng cuộc đời nàng giống như Esmeralda, và nhiều người xung quanh nàng cũng giống như những nhân vật trong vở kịch ấy. Có lẽ một ngày nào đó, nàng cũng sẽ giống như nhân vật nữ chính, chết đi chỉ để lại một chuỗi hạt, một chiếc vòng ngọc xanh, và một chiếc túi hương tơ lụa trống rỗng. Cô có biết vì sao tôi lại yêu thích việc diễn kịch không? Sao vậy? Từ Cẩn Mạn nhìn nàng một cách nghiêm túc. Thẩm Thù mỉm cười. Vì tôi có thể sống một cuộc đời khác, không chỉ là những nỗi đau hay sự cay đắng. Giọng nàng không hề nặng nề, nụ cười cũng rất chân thật, nhưng Từ Cẩn Mạn lại cảm thấy lòng mình chua xót. Thẩm Thù không dừng lại lâu, nàng rất thích món quà này, nghĩ ngợi một chút rồi hỏi, cái này cho tôi được không? Đương nhiên rồi, vốn dĩ nó là của cô mà. Từ Cẩn Mạn gật đầu. Hai người trò chuyện ở phòng khách đến hơn 10 giờ đêm. Đĩa xoài trên bàn vẫn chưa ăn hết. Thẩm Thù ăn rất ít, vẫn còn gần một nửa. Xoài đã cắt rồi thì không để được lâu nếu không bỏ vào tủ lạnh. Thẩm Thù cầm đĩa định mang đi đổ rồi rửa. Bỗng nhớ ra trong điện thoại vẫn còn bức ảnh chụp Tiểu Nguyệt Nha từ Lâm Vi gửi. Nàng xoay người lại. Không ngờ Từ Cẩn Mạn cũng vừa đứng dậy cầm chiếc hộp qua. Chiếc hộp va vào đĩa từ phía dưới. Từ Cẩn Mạn theo bản năng giữ chặt chiếc hộp. Lực va chạm dồn hết về phía cô. Đĩa xoạch cũng đổ ập lên người cô. Choang, chiếc đĩa rơi xuống, vỡ tan tành bên trong chiếc hộp. Những miếng xoài vàng óng ánh, như một kho lúa vàng rực rỡ trên chiếc cổ áo lụa. Mắt Thẩm Thù run rẩy. Từ Cẩn Mạn chỉ cảm thấy ngực mình lạnh toát, nước xoài ngọt ngào chảy xuống theo làn da trơn mịn. Cách chương.